Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630, đại tướng cũng không phải bất bại. Muốn tránh đi Viêm đế phạm vi công kích sao? Thật sự là ngây thơ đâu. Đại tướng tiên sinh, đối mặt Ryokage Yu mau né tới thân hình. A trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngoạn vị tinh quang. Đón lấy, chỉ nghe thấy hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ mắt đến. Bảo, to lớn hỏa cầu, tản ra vô tận cực nóng cùng uy nghiêm. Liền tại Ryokage Yu ánh mắt kinh hãi bên trong. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô tận biển lửa. Đem hắn trực tiếp lồng chụp vào trong. Hoàn toàn không cho hắn mặc cho gì cơ hội phản ứng. Nóng này, cực nóng, kinh khủng xé rách chi lực. Đây là thân ở vô tận trong biển lửa. Ryokage Yu chỗ có cảm giác bất tử điều chi quyền. Nhưng chính là tại dạng này vô tận trong biển lửa. Thế mà còn có một đạo xanh lam huyễn ảnh trực tiếp vọt vào. Tiếp theo liền thấy một cái mơ hồ xanh lam hỏa quyền. Đánh phía trong ngọn lửa Ryokage Yu. Phốp. Ryokage Yu chưa từng có nghĩ tới, tại khủng bố như vậy trong ngọn lửa, thế mà còn có người có thể đối với hắn phát động tiến công. Lúc này liền bị một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cuồng phun ra một ngụm lớn máu, dâu đen, nắm chặt thời gian, trông thấy một màn này Siliev, đối sau lưng hơi có vẻ hư nhược dâu đen quát, ngầm, nghe vậy, đang chuẩn bị phát động năng lực dâu đen. Lại đột nhiên bị một đạo truyền đến uy nghiêm thanh âm ngăn trở. Dâu đen, để cho ta tới đi. Đạo thanh âm này dâu đen không thể quen thuộc hơn nữa. Đoạn này thanh âm là hắn đã từng nghiến răng nghiến lợi, đều oán hận không thôi muốn giết chết người. Mà bây giờ, đoạn này thanh âm là hắn khắc sâu tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Không có sai, chính là Bạch Thủy. Thời khắc này Bạch Thủy, trạng thái nhìn không tốt đẹp gì, toàn thân rách dưới không thôi, trên thân cũng tất cả đều là tổn thương, khóe miệng còn mang theo máu tươi, khí tức suy yếu, hỗn loạn không thôi, nhưng dù vậy, cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường Bạch Thủy. Bạch Thủy đại biểu là hải tặc đỉnh phong thực lực, đại phun trào giai phân tần. Bạch Thủy giống đạo quỷ ảnh đồng dạng, xuất hiện tại bay ngược Ryokage Yu sau lưng, căn bản vốn không để Ryokage Yu có bất kỳ phản ứng nào. Liền một quyền đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài. Phốp, so sánh Marco vừa rồi một quyền kia, Bạch Thủy một quyền này có thể nói là cô đọng hùng hậu. Tạo thành tổn thương tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Dâu đen, bắt đầu đi. Gặp dâu đen còn đang ngẩn người, Bạch Thủy lần nữa lên tiếng nói, một quyền này của hắn không có mục đích gì khác, chính là vì lần nữa trọng thương Ryokage Yu, để dâu đen có thể hoàn toàn dùng trái Yami Yami Nomi đem hắn khống chế lại. Tặc ha ha, Yami Anamichi, nghe vậy, dâu đen đương nhiên không có chút do dự nào, lúc này phát động năng lực, toàn thân trong nháy mắt toát ra đại cổ mây đen. Hướng phía bốn phía bao phủ tới. Nó tựa như một cái hắc ám chi vương đồng dạng. Nhìn âm trầm vô cùng. Khiến người sợ hãi. Ryokai Yu tựa như một đám bánh mì đồng dạng. Trực tiếp chồng vó bị bám vào Yami Anamichi phía trên. Nó xé rách chi lực cùng dẫn dắt chi lực. Để hắn liền giống bị trực tiếp đinh trụ đồng dạng. Căn bản là không có cách động đậy. Lên, thấy thế, Siliev đối sau lưng Katarina. Devon nói, ây, chúng ta cũng tới. Một bên khác, Marco cũng nói với ây. Đón lấy, hóa thành một đạo xanh lam tật ảnh. Xông về Ryokage Yu mà đi. Kết quả có thể nghĩ, Kizaru đều tại mấy người kia vây công phía dưới trọng thương đã hôn mê đi. Ryokage Yu như thế nào lại may mắn thoát khỏi đâu. Như vậy, tiếp xuống, chính là các ngươi. Bạch Thủy híp mắt, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh tinh quang. hắn nhìn về phía đang cùng thái tá lo kịch chiến Rob Lucci mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.